Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 654, khôi phục. PS, hôm qua không thể 6 chương, cảm giác rất bất an. Hôm nay biết tận lực viết thêm một chút bù đắp. Ngươi chạy đi đâu? Lục Thiên Cơ che lấy đan điền, điểm nhanh ngực mấy chỉ, từ trong ngực móc ra một cái ngọc đồ sứ. Đem bình bên trong hai khỏa đan dược toàn ném miệng bên trong. Hắn làm này phiên động tác lúc, hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Gia Cát Thiên, ngươi muốn chạy trốn? Sở Ly quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta là đi từ lĩnh trừng phạt. Hai người luận bàn thất thủ ngộ thương, thật sự là tội lỗi. Cần gì trốn đâu? Lục huynh ngươi đem lệnh sư nghĩ đến quá đáng sợ. Gia Cát Thiên, không nghĩ tới ngươi như vậy âm độc, gì tới hạ độc thủ như vậy. Lục Thiên Cơ nộ trừng hắn, chúng ta phần thuộc đồng môn. Sở Ly lắc đầu nói, thật có tình đồng môn, ngươi cũng sẽ không nói những cái kia lời nói. Ta thỉnh tội sau đó, phải ngay mặt chất vấn hồ trưởng lão, dạy thế nào đệ tử, như vậy ác độc. Nói xong không tiếp tục để ý hắn, sải bước lưu tinh mà đi. Kiều Tam lo lắng nhìn một chút Lục Thiên Cơ, bất đắc dĩ đuổi theo Sở Ly. Nếu là người khác, phế đi liền phế đi, thậm chí giết cũng không có gì. Hắn đều coi là sâu kiến, chết một cái hai người không có gì. Nhưng đây chính là Lục Thiên Cơ, Hồ Hoa Vinh đệ tử. Hồ Hoa Vinh đáp lại tha thiết hy vọng, muốn kế thừa đời tiếp theo sơn chủ đệ tử. Liền như vậy phế đi, một lần gãy mất Hồ Hoa Vinh hy vọng. Kiều Tam không cần nghĩ nhiều, liền có thể đoán được Hồ Hoa Vinh phản ứng, nhất định sẽ điên cuồng, muốn giết thiếu chủ. Hồ Hoa Vinh cũng không so sơn chủ, võ công là Phục Ngưu Sơn đứng đầu nhất tồn tại, lớn tuổi tu vi sâu, kinh nghiệm phổ biến, thiếu chủ chưa hẳn có thể đỡ được. Sở Ly sải bước lưu tinh đi tới đại sảnh, không để ý bên ngoài phòng hộ vệ, trực tiếp đi vào. Trong sảnh Gia Cát Phong cùng 6 cái trưởng lão đều tại. Thiếu chủ, Mộ Dung Thuần nhìn Sở Ly sắc mặt thanh lãnh, thần sắc là lạ. Sở Ly nói, mọi người không cần nói nữa Lục Thiên Cơ, hắn đã bị ta phế đi. Phế đi? Gia Cát Phong tại chính giữa trên ghế ngồi nhíu mày. Gì đó phế đi? Phế đi hắn võ công? Sở Ly nói, ân. Gia Cát Phong thân thể mãnh liệt thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Mộ Dung Thuần, Hạ Lập Ngôn bọn hắn đều lộ kinh hãi. Gia Cát Phong nhìn về phía Kiều Tam. Kiều Tam cười khổ gật gật đầu. Vừa rồi Lục Thiên Cơ tới tiểu viện tìm thiếu chủ. Thiếu chủ nguyên bản tại luyện kiếm, không gặp khách lạ. Lục Thiên Cơ nhất định phải gặp thiếu chủ, còn mở miệng kích thiếu chủ. Sở Ly uể oải nhìn xem hắn. Kiều Tam tại mọi người ánh mắt bên dưới tiếp tục nói. Gặp thiếu chủ sau đó, hắn ác ngôn tương hướng, không ngừng kích nộ thiếu chủ. Cuối cùng thiếu chủ phẫn nhiên rút kiếm, đâm hắn một kiếm, trùng hợp chính là thương tại đan điền. Sở Ly khoát tay cắt ngang Kiều Tam lời nói. Lục Thiên Cơ tỉ thí đêm trước tới tìm ta, chẳng lẽ là tăng tiến tình cảm? Hắn muốn thử thám ta hư thực, ta võ công không mạnh, hắn thắng dễ dàng, kia cũng không sao, ta võ công như mạnh hơn hắn. Chính là để Hồ Hoa Vinh xuất thủ làm tổn thương ta. Sau đó hắn lại thắng. Chớ nói nhảm. Gia Cát Phong trầm giọng nói. Chớ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sở Ly bật cười, nhìn về phía Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bọn hắn. Chư vị trưởng lão tin tưởng hắn là thuần lương thế hệ, muốn theo ta cầm đuốc soi dạ đám. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần nói. Những này phỏng đoán đều không cách nào chứng minh. Hồ trưởng lão nếu là đi tìm đến, nói như vậy vô dụng. Hồ trưởng lão tuyệt sẽ không nghỉ. Sở Ly cười nói, hắn vốn là xúi dục, có thể nào nghỉ? Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Gia Cát Phong chỉ hắn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngươi nếu nhìn thấu hắn suy nghĩ, vậy liền lừa gạt một lần hắn. Tỉ thí thời điểm lại uy chính là. Cần gì phải nháo này nhiễu loạn? Sở Ly nói. Hắn không ngừng kích nộ ta. Này chính là kích nộ ta ác quả. Ngươi quyền đương hắn đánh giám là được. Gia Cát Phong trầm giọng nói. Người nhà, liền là không giữ được bình tĩnh. Sở Ly nói, hắn nói ta không phải sơn chủ ngươi thân cốt nhục, là mẫu thân cùng nam nhân khác sinh. Gia Cát Phong vỗ ghế bành tay vịn, ào ào, ghế bành tan ra thành từng mảnh, biến thành một đám toái mộc khối. Gia Cát Phong đứng người lên, cười lạnh nói, hắn quả thật như vậy nói. Sở Ly nói, ta biết lập những này, ác độc thế hệ, chết chưa hết tội. Gia Cát Phong lạnh lùng nói, ngươi cái kia một kiếm giết hắn. Sở Ly nhìn về phía Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bọn hắn. Mộ Dung Thuần sáu người cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Lục Thiên Cơ những lời này có thể nói chạm bọn hắn nghịch lân. Bọn hắn đều đối ra các thiên mẫu thân kính yêu có thừa. Dung không được có người như vậy chửi bới cùng nhục nhã. Xem ra nếu là bọn họ tại trận, cũng sẽ động thủ. Sở Ly nói, nghe nói như thế, ta không động tay liền thẹn là con người. Không có giết hắn, là chiếu cố Hồ trưởng lão mặt mũi. Đáng chết, Gia Cát Phong hừ lạnh nói, thiếu chủ phế đối với. Có một số việc có thể chịu, có một số việc không thể. Mộ Dung Thuần khẽ nói, này Lục Thiên Cơ như vậy dụng ý khó dò. Phế đi cũng tốt, ngươi cứ nói đi, sơn chủ. Gia Cát Phong lạnh lùng nói, xem ra cần phải suy tính một chút đem Hồ trưởng lão triệu hồi tới. Mọi người đều lắc đầu, thật như vậy dễ. Đã sớm triệu hồi tới. Sở Ly nói, ta muốn bái phỏng một lần Hồ trưởng lão, tới cửa tạ tội. Cảm ơn cái gì tội? Gia Cát Phong khẽ nói, ngươi không sai. Sở Ly lắc đầu nói, dù sao phế đi đệ tử của hắn, vẫn là phải tạ tội. Sơn chủ, sáu vị trưởng lão, tại hạ trước cáo từ. Hắn nói xong ôm một cái quyền, uể oải ra đại sảnh. Mộ Dung Thuần cười nói, thiếu chủ hành sự có trình tự quy tắc, tiến rất xa. Hừ, hồ nháo. Gia Cát Phong khẽ nói, liền sợ thiếu chủ không chiếm được lợi ích. Mộ Dung Thuần nói, Hồ trưởng lão kia tính khí, có thể không động thủ. Hắn nếu dám đi, liền có thể tự vệ. Gia Cát Phong nói, đánh không lại, chạy là có thể chạy qua. Đám người gật gật đầu. Sở Ly tới đến Hồ Hoa Vinh viện tử phía trước, cất giọng nói, vãn bối Gia Cát Thiên bái kiến Hồ trưởng lão. Tiến đến, Hồ Hoa Vinh bình tĩnh nói. Sở Ly khoát tay để Kiều Tam ở lại bên ngoài. Hắn bước vào tiểu viện, nhìn thấy Hồ Hoa Vinh đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Lục Thiên Cơ chính là bình tĩnh nhìn hắn, giống như lúc trước một màn kia chưa từng sinh qua. Tâm không giận dữ, Hồ Hoa Vinh ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ấm giọng nói, thiếu chủ chuyện gì tìm lão phu? Sở Ly ôm quyền nói, vãn bối là tới thỉnh tội. Phế đi Lục huynh, để Hồ trưởng lão một mảnh khổ tâm trôi theo nước chảy. Tội lỗi, không có gì, ta đã chữa khỏi thiên cơ thương. Tu vi không có đều phá vỡ, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục. Hồ Hoa Vinh nói, Sở Ly chớp chớp mi đầu. Không nghĩ tới Hồ trưởng lão có như thế thánh dược, giống như sơn chủ cũng không có. Là một cái bạn cũ tặng cho. Hồ Hoa Vinh nhíu nhíu mày, nghe ra Sở Ly lời nói bên trong hiểm ác. Sở Ly nói, vậy liền cung hỉ Lục huynh, nhặt về một thân tu vi. Lục Thiên Cơ thản nhiên nói, thiếu chủ ngày hôm nay ban tặng, ngày khác nhất định hồi báo. Sở Ly cười cười, tốt, vậy ta chờ ngươi. Không biết Hồ trưởng lão như vậy thánh dược còn có bao nhiêu. Hồ Hoa Vinh nói, a, thuốc này hiếm thấy mà khó luyện, lão phu chỉ có một khóa, đã cấp thiên cơ dùng. Sở Ly lộ ra vẻ thất vọng, kia thực tế đáng tiếc. Lục huynh lại phế một lần lời nói, liền không có cách nào vãn hồi, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.